Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1193, chương 1194, trả một kiếm. Khe rãnh biên giới vết nứt sâu hơn chút, một hồi gió lớn đột nhiên ở toàn bộ thành giữa tuôn lên. Khe rãnh bên trong vô số đá vụn bị gió lớn cuốn lên, lẫn nhau đụng chạm lấy, biến thành càng thêm nhỏ bé cát sỏi. Trong không trung sáng lên sáng tỏ ánh sấm, một trận gió bão như vậy hình thành, Hạ Bạt Nhạc bay lên, gió bão đồng dạng đem hắn quét sạch ở bên trong, hắn thân thể chung quanh lại như cùng có một đôi vô hình cự xí, nhường hắn ngược lại nghịch gió bão lui hướng bão cát chỗ sâu. Hắn đương nhiên là có chút phẫn nộ, hắn cũng rất rung động. Hắn không có nghĩ đến Lâm Ý vậy mà cường đại đến như thế trình độ, lại có thể ngạnh sinh sinh bẻ gãy chuôi này tử khí đạo kiếm. Càng không nghĩ đến Lâm Ý lại có thể một quyền đem hắn đánh trúng thể nội chân nguyên không ngừng bốc lên, nhường hắn đều tràn đầy buồn nôn nôn mửa cảm giác, tựa như là toàn bộ dạ dày đều muốn bị chấn động đến triệt để xoay chuyển. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn vẫn như cũ duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Hắn thậm chí không nghĩ Lý sẽ Lâm Ý khiêu khích, chỉ là nghĩ đi đầu giết chết Nguyên Đạo Nhân hoặc là Vân Đường, hoặc là Vương Bình Ương. Nhưng mà đây chỉ là hắn ý nghĩ. Lâm Ý từ vừa mới bắt đầu liền không muốn ngăn cản hắn vào thành. Đã vậy lúc hắn đã vào thành, đã tiến vào rồi cái này bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị rồi vò. Lại như thế khả năng nhường hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Vô số âm thanh tiếng sấm đồng thời ở trên mặt đất vang lên. Vang dội nhất một đạo tiếng sấm đến từ Lâm Ý dưới thân. Rãnh sâu hoắm bên trong bốc cháy lên. Chỗ có từ không trung rơi rụng, hướng phía Lâm Ý quất đánh mà rớt thiểm điện. Chỉ có thể đả trúng hắn sau lưng bóng hình. Chỉ có thể đả trúng hắn sau lưng lưu lại ánh lửa. Khổng lồ nguyên khí lực lượng ở phía sau hắn ngưng tụ thành loại kia tinh khiết đốm lửa nhỏ. Loại này từ trong cơ thể hắn tuôn ra tinh thần nguyên khí hóa thành hỏa diễm hình thành tốc độ so. Thậm chí so Hạ Bạt Nhạc chân nguyên thủ đoạn nhanh hơn. Gió bão xông đánh vào Lâm Ý trên người, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản hắn cuồng bạo tiến lên. Hắn tựa như là một thanh bốc cháy búa lớn trực tiếp đem phía trước gió bão mở ra. Trong nháy mắt lại đuổi kịp Hạ Bạt Nhạc. Hạ Bạt Nhạc ngừng lại. Hắn đồng tử bên trong lần nữa chảy ra không thể tin tưởng cảm xúc. Hắn rốt cục phát hiện Lâm Ý thật sự đuổi được chính mình. Hắn phát hiện, ở cái này thế gian, ngoại trừ Lâm Ý sư huynh Trần Tử Vân bên ngoài, chính mình cũng không phải chính là nhanh nhất người. Đối phương thể nội tinh thần nguyên khí số lượng nhiều nguyên bản liền đã vượt qua rồi tưởng tượng của hắn, mà lại những này tinh thần nguyên khí cũng không phải là chỉ là riêng phần mình độc lập tồn tại, mà là tại đối phương trong thân thể kết thành một cái khổng lồ pháp trận. Chỉ là những này tinh thần nguyên khí lực lượng liền đã khiến tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành nắm giữ đáng sợ tốc độ. Là mấu chốt nhất là, hắn thân thể tựa như là chân chính thần thiết, hắn nhục thân cũng nắm giữ đồng dạng đáng sợ lực lượng, mà lại mức cực hạn có thể chịu đựng cao hơn. Hắn không có nghĩ đến Lâm Ý nhanh như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ tới kịp vận dụng một chút chân nguyên thủ đoạn. Phốc phốc phốc phốc. Hắn không kịp quay người, trên lưng quần áo lại không ngừng nâng lên, rất nhiều sợi cực kỳ ngưng tụ chân nguyên từ hắn phía sau lưng khiếu vị bên trong tuôn ra. Cấp tốc diễn hóa, hóa thành vô số đạo đen phù. Hắn thân thể ở này trong nháy mắt tựa như là biến thành rồi một cái hang động. Trong động quật đều là màu đen bươm bướm. Những này màu đen bươm bướm đang sấm sét đến lúc liền nhau nhau bị kinh sợ loại tuôn trào ra. Như màu đen thác nước, màu đen đảo phù bên trong không ngừng chảy ra chân chính màu đen dòng nước. Khi lấy được trầm niệm hoàn chỉnh pháp môn về sau, Hạ Bạt Nhạc liền chân chính hỗn hợp rồi những kia tuần vương cùng thần tướng pháp môn. hắn lúc này thi triển bất luận cái gì một đạo pháp môn, uy lực cùng diễn hóa đều vượt xa bất luận cái gì một tên tuần vương cùng thần tướng. Hắn lúc này những này màu đen đạo phù diễn hóa bên trong ẩn chứa số môn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, cho dù là này vội vàng ở giữa vận dụng pháp môn, chỉ sợ lực lượng phòng ngự đều không ở hoàn chỉnh phương Tây thanh tịnh thế giới phía dưới. Đối mặt với những đạo phù này, đối mặt với nội bộ vô số kích xạ đi ra dòng nước, Lâm Ý phát ra rồi hét to một tiếng, hít thở giữa, lượng lớn rét lạnh không khí tuôn vào rồi phế phủ của hắn, nhưng không có đem hắn thân thể trở nên có chút băng lãnh. Ngược lại oanh một tiếng, tựa như là lượng lớn tươi mới không khí thổi vào một đống đỏ bừng lửa than một dạng. Trong nháy mắt kích phát ra mãnh liệt hơn hỏa diễm, hắn trong thân thể bên trong lực lượng, tại lúc này mãnh liệt tán phát ra, hắn trong tay xuất hiện rồi một thanh kiếm, này thanh kiếm không giống như là bình thường người tu hành bản mệnh kiếm. Không phải trước ở trong tay hắn hình thành, sau đó lại chân chính đâm ra, này thanh kiếm tựa như là như hỏa diễm từ hắn trong tay phun ra ngoài. Tựa như là trong cơ thể hắn máu tươi bốc cháy lên, sau đó nương theo lấy thể nội ánh sao đồng loạt hướng phía trước người hắn nổ ra. Hắn chiến pháp vẫn luôn rất bạo lực, này thanh kiếm sinh thành cùng đâm ra đồng dạng bạo lực. Những kia có thể cách trở thậm chí chôn vùi nguyên khí màu đen chân thủy cùng phía sau đảo phù bên trên không ngừng tản ra chôn vùi nguyên khí lực lượng, cùng đạo phù ở giữa không ngừng phát ra ẩn ẩn tinh tơ. Toàn bộ bị này thanh kiếm lực lượng mở ra, thân kiếm cắt qua những này nguyên khí, phát ra làm người sợ hãi sắc nhọn tiếng ma sát. Mũi kiếm cắt ở Hạ Bạt Nhạc trên lưng, Hạ Bạt Nhạc trên da thịt không ngừng tuôn ra chân nguyên. Những này chân nguyên cứng cỏi tới rồi cực điểm, tựa như là vô số tấm da trâu không ngừng chồng chất lên nhau. Mũi kiếm không cách nào tiến lên, dần dần ngưng trệ xuống tới. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Lâm Ý thân thể chấn động, cổ tay của hắn run run, lần nữa bắn ra đáng sợ lực lượng, đã không cách nào mở ra. Hắn liền sẽ này thanh kiếm giống một cây đánh trống cây gậy một dạng, hung hăng gõ xuống dưới. Bịch một tiếng, tựa như là chân chính gõ đánh một mặt trống lớn, Hạ Bạt Nhạc thân thể tựa như là bị gõ bay bóng ra một dạng, hung hăng rơi đập ở rồi phía trước trên mặt đất. Hắn thân thể giống bóng ra một dạng bắn ra, nhưng là rơi xuống đất trong nháy mắt, lại cho người ta không cách nào dùng mở miệng hình dung nặng nề cảm giác. Tựa như là một khỏa chân chính to lớn thiết cầu hung hăng nện rơi trên mặt đất. Vô số cứng rắn đá mảnh lại giống như là dứt khoát bánh mì một dạng bay ra, sau đó trên không trung vỡ nát thành phấn. Hạ Bạt Nhạc thân thể tựa hồ không có chút nào thời gian khoảng cách từ bị nện ra trong hầm lơ lửng mà lên, hắn ngoài thân bắt đầu dần hiện ra trong suốt thanh tịnh tia sáng. Hắn bụi đất trên người đều theo lấy dạng này tia sáng phát tán mà rời đi hắn thân thể. Hắn thân thể lộ ra dị thường sạch sẽ, không nhiễm trần thế, nhưng mà hắn quần áo trên người lại tràn đầy vết nứt. So những tên khất cái kia quần áo còn muốn lam lũ. Hắn trên người xuất hiện rồi rất nhiều đạo vết thương, có máu đỏ tươi chính tại chậm rãi thẩm thấu ra. Lâm Ý trong tay kiếm nguyên lặng yên phân tán, những kia cuồng bạo ánh sao ở trước người hắn tựa như là vô số đom đóm một dạng bay lả tả. Hắn nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, cơ hồ dùng đồng dạng ngữ điệu, nhưng trên mặt trào phúng thần sắc lại càng thêm nồng đậm nói rằng: liền chỉ là như vậy. Ngoặc kép, Hạ Bạt Nhạc không tiếp tục nghĩ cách thoát khỏi Lâm Ý dây dưa. Hắn không tiếp tục nghĩ cách đến gần kiếm các tên kia cụt một tay đạo nhân. Hắn xác định chính mình thật sự cũng không phải là trên đời này nhanh nhất người. Là mấu chốt nhất là, Lâm Ý thật sự rất sở trường trào phúng địch nhân, thật sự quá mức sở trường kích động địch nhân cảm xúc.